Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ấn thức. Phi lôi thần thuật, là do đệ nhị Hokage Senju Tobirama sáng chế thời không nhẫn thuật, thuộc về thuấn thân thuật một loại, có thể lợi dụng thuật thức đạt đến di động trong nháy mắt hiệu quả người thi thuật sẽ ở thân thể. Mình có khả năng đụng chạm đến địa phương lưu lại phi lôi thần thuật thức. Làm kẻ địch thân thể bị lưu lại thuật thức thì liền mang ý nghĩa bị viết lên đại biểu tử vong chú ấn. Tuyệt đại đa số tình huống phi lôi thần thuật thức vĩnh không biến mất. Namikaze Minato mặc dù có thể học được phi lôi thần thuật, chính là bằng đặc hữu thuật thức, cùng với đối với không gian lĩnh ngộ, tiến hành di động trong nháy mắt đơn giản tới nói, chính là dùng đặc chế phi tiêu mặt trên thuật thức định vị tọa độ. Sau đó lấy tương tự, nghịch chuyển thông linh thuật, phương thức, đem người thi thuật mang tới tọa độ vị trí nói đến tựa hồ thập phần đơn giản. Thế nhưng muốn nắm giữ cái này kỹ thuật, lại hết sức khó khăn. Thông linh thuật, cùng, nghịch chuyển thông linh thuật, học lên cũng không khó. Bởi vì, nghịch chuyển thông linh thuật, chỉ cần thông linh thú trợ giúp kết ấn, triển khai, thông linh thuật. Là có thể đạt đến dịch chuyển không gian hiệu quả hơn nữa. Thông linh thuật, cần người thi thuật cùng thông linh thú ký kết khế ước. Bởi vì có thông linh khế ước trợ giúp, người thi thuật mới có thể thông linh ra thông linh thú thế nhưng. Phi lôi thần thuật, nhưng cần người thi thuật chính mình kết ấn. Đem thân thể thông linh đến trước định vị tọa độ nói cách khác. Người thi thuật muốn ở đặc chế phi tiêu mặt trên vẽ lên tương tự với. Thông linh thuật. Ấn thức, sau đó người thi thuật ở những chỗ khác triển khai, nghịch chuyển thông linh thuật, đem thân thể thông linh đến vị trí chỉ định muốn phải hoàn thành yêu cầu này. Không chỉ cần người thi thuật nắm giữ mạnh mẽ chakra sức khống chế, còn cần người thi thuật đối với không gian lĩnh ngộ đạt đến nhất định điều kiện đang không có thông. Linh khế ước điều kiện tiên quyết, người thi thuật nhất định phải cùng không gian có nhất định độ khớp. Mới có thể tiến hành không gian di động cùng với nói. Phi lôi thần thuật là không gian di động nhẫn thuật. Chẳng bằng nói, phi lôi thần thuật chính là mình cùng mình ký kết thông linh khế ước. Sau đó tiến hành nghịch chuyển thông linh thuật. Hoàn thành di động trong nháy mắt. Namikaze Minato ý nghĩ này. Không thể nghi ngờ là cho Chutetsu Senmei mở ra một tấm cửa lớn lấy. Thông linh thuật, phương thức. Triển khai, phi lôi thần thuật, tuy rằng nhìn như có chút thủ xảo, thế nhưng học lên nhưng cũng không đơn giản mà Chutetsu Senmei đầu tiên muốn học. Chính là, phi lôi thần thuật, ấn thức, cũng chính là phong ấn thuật tri thức nói đến. Namikaze Minato có thể học được, phi lôi thần thuật, còn nhờ vào bạn gái của hắn Uzumaki Kushinai trợ giúp nếu là không có Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật. Namikaze Minato vẫn đúng là không thể dùng phương pháp này thực hiện di động trong nháy mắt bởi vì phải định vị, phi lôi thần thuật, tọa độ, nhất định phải lấy phong ấn thuật hình thức, đem, thông linh thuật, ấn thức, cùng với người thi thuật chakra tiến hành phong ấn nếu như sẽ không phong ấn thuật. Liền không cách nào hoàn thành yêu cầu này, cũng là không cách nào định vị tọa độ Chutetsu Senmei đối với một ít đơn giản phong ấn thuật lý. Luận là có nhất định hiểu rõ. Này còn nhờ vào Orochimaru. Muốn không phải ở Orochimaru trong phòng thí nghiệm xem qua một ít liên quan với phong ấn thuật tư. Liệu, Chutetsu Senmei vẫn đúng là cần từ cơ sở học lên. Vậy cũng không biết muốn tìm thời gian bao lâu nhưng nói tóm lại. Ở Namikaze Minato vô tư dưới sự giúp đỡ. Chutetsu Senmei một chút nắm giữ. Phi lôi thần thuật, ấn thức. Đạt đến có thể học tập, phi lôi thần thuật, cơ bản yêu cầu làm Namikaze Minato nhìn thấy Chutetsu Senmei một mình hoàn thành một cái. Phi lôi thần thuật, ấn thức sau, cũng là tương đương chấn động nhớ lúc đầu. Namikaze Minato vì hoàn thành, phi lôi thần thuật, ấn thức, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Có thể Chutetsu Senmei nhưng ở ngăn ngắn trong vòng một tháng. Liền học được khắc họa ấn thức Senmei. Thật không nghĩ tới. Người đã vậy còn quá nhanh liền học được. Namikaze Minato kinh ngạc nói, người đi trước trồng cây, người sau được nhờ có Minato tiền bối ngài kinh nghiệm. Ta học tập lên tới đương nhiên sẽ rất nhanh nếu để cho ta từ không đến có một mình hoàn thành. Khả năng ta cả đời đều không thể hoàn thành cái này nhẫn thuật. Chutetsu Senmei có chút thẹn thùng. Nói rằng ở học tập, phi lôi thần thuật, ấn thức trong vòng một tháng này. Chutetsu Senmei là thật sự cảm giác được Namikaze Minato tài hoa, nếu như không phải có Namikaze Minato kinh nghiệm ở. Chutetsu Senmei tuyệt đối không cách nào một người hoàn thành cái này nhẫn thuật, thật giống như Rasengan, cái này nhẫn thuật, Namikaze Minato bỏ ra thời gian 3 năm mới sáng tạo ra đến. Nhưng Uzumaki Naruto chỉ bỏ ra 7 ngày thời gian liền học được đơn giản nhất, ví dụ chính là bóng đèn. Ở mới bắt đầu phát minh bóng đèn thời điểm, cần làm vô số thí nghiệm. Thế nhưng theo bóng đèn bị phát minh ra đến, chỉ cần nắm giữ kỹ thuật là có thể chế tạo ra bóng đèn như thế. Có thể nếu như không có Namikaze Minato kinh nghiệm, để Uzumaki Naruto chính mình đi sáng tạo Rasengan, phỏng chừng đừng nói 7 ngày thời gian, coi như tiêu tốn 7 năm cũng không nhất định có thể sáng tạo ra đến từ chuyện này lên. Chutetsu Senmei là thật sự cảm giác được mình và những kia chân chính về mặt ý nghĩa thiên tài không giống nhau. Liền Kakashi cũng đã chính mình khai phá ra lôi độn hàm nghĩa Raikiri, nhưng Chutetsu Senmei ở thổ độn nhẫn thuật lên vẫn như cũ không cách nào sáng tạo ra thuộc về mình nhẫn thuật. Sáng tạo nhẫn thuật không đơn thuần là cần chống trải tầm mắt, còn cần đối với nhẫn thuật lý giải đạt đến mức độ nhất định. Chỉ là biết nhiên mà không biết giá trị là không được. Ở về điểm này, Chutetsu Senmei cùng gia học uyên thâm Kakashi vẫn có chênh lệch nhất định. Senmei, thật không biết còn có cái gì là ngươi không học được. Namikaze Minato thở dài nói, Chutetsu Senmei tự mình biết chuyện của nhà mình. Thế nhưng ở Namikaze Minato xem ra, Chutetsu Senmei nhưng là cái 100% không hơn không kém thiên tài. Hay là không lâu sau đó, Konoha sẽ có thứ hai có thể sử dụng phi lôi thần thuật, ninja xuất hiện. Namikaze Minato thầm nghĩ nói, Minato tiền bối, ngài cũng đừng khen ta, dựa cả vào ngài chỉ đạo, ta mới có thể học được phi lôi thần thuật, ấn thức, chỉ có điều hiện tại vẫn chưa thể hướng về ngài như vậy, có thể tùy ý khiến dùng đến. Chutetsu Senmei nói rằng Namikaze Minato chỉ cần tiện tay nhấn một cái là có thể họa ra phi lôi thần ấn thức. Thế nhưng Chutetsu Senmei hiện tại còn chỉ có thể họa ở đặc biệt trên giấy, sau đó dùng bọc giấy ở phi tiêu tay chuôi vị trí, thông qua đặc chế phi tiêu đến định vị tọa độ. Ha ha, người muốn đạt đến ta như vậy hiệu quả, liền cần thông qua không ngừng luyện tập. Chỉ có thân thể hoàn toàn quen thuộc cái này ấn thức phương pháp sử dụng, mới có thể thông qua phong ấn thuật trực tiếp phong ấn tại vị trí chỉ định lên. Namikaze Minato nghe vậy cười to nói, ân, ta rõ ràng. Chutetsu Senmei gật đầu nói, Namikaze Minato nói rằng, tiếp đó, người muốn học tập chính là thông qua kết ấn đem thân thể thông linh đến trước đó định vị tốt tọa độ nơi. Ngươi đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, đón lấy mới là khó nhất. Có điều ngươi đối với chakra sức khống chế vẫn rất tốt, đón lấy liền cần không ngừng luyện tập. Liền giống như vậy, Namikaze Minato vừa nói một bên hất tay ném ra một nhánh phi tiêu cho Chutetsu Senmei biểu diễn một hồi phi lôi thần thuật. Hiệu quả ta biết rồi, đa tạ Minato tiền bối. Chutetsu Senmei cảm kích nói rằng, vậy ngươi luyện từ từ tập đi, ta ngày mai còn có nhiệm vụ, liền đi về nghỉ trước. Namikaze Minato nói rằng. Chutetsu Senmei vung vung tay nói rằng, gặp lại Minato tiền bối. Nhìn Namikaze Minato rời đi bóng lưng, Chutetsu Senmei thầm nghĩ nói, nếu như tương lai có cơ hội, nhất định phải ở cửu vĩ kiếp bên trong cứu Namikaze Minato. Nếu như Namikaze Minato vẫn sống sót, hay là Konoha sẽ có không giống nhau tương lai đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.